Chương 1: Vụ án mưu sát 405. Có phải cô thấy số phòng này rất đặc biệt không? Diệp Hinh đang chăm chú nhìn tấm biển căn phòng 405, chợt giật mình bởi giọng nói lành lạnh này. Một bóng người gầy mảnh lướt vào căn buồng, có mái tóc dài và chiếc váy trắng buông gần chấm đất. Nếu không phải đang giữa ban ngày ban mặt thì chắc người ta phải nghĩ đến một u hồn sảnh nữ. Bạn còn nhớ bộ phim Vụ án mưu sát 405 hồi nhỏ chúng ta đã từng xem hay không? Nghe nói vì bộ phim ấy tình tiết rất đáng sợ và ly kỳ nên đã vang dội một thời. Nó tác động mạnh đến tâm lý mọi người. Vì ấn tượng rùng rợn về bộ phim ấy quá sâu nên người ta đã không dám đến ở những căn buồng ký túc xá rồi phòng khách sạn mang số 405. Thậm chí khu chung cư mới xây cũng chẳng có căn hộ nào được đánh số 405 cả. Thế mà căn phòng ký túc xá 405 này, kể từ năm 1977 đến nay, đã có tới 12 nữ sinh đều chết cùng một kiểu là nhảy lầu tự tử, lại cùng rơi vào một ngày 16 tháng 6. Liệu có phải là rất kỳ cục hay không đó chứ? Diệp Hinh và các bạn nữ khác cùng phòng đều từ các vùng xa hàng nghìn cây số về đây học đại học. Ai cũng mang một lô vali hòm xỉn. Nhưng cô nữ sinh vừa đến thì lại khác. Cô chỉ hai vai khoác túi nhỏ, không có thứ cồng kềnh gì khác. Cô nhìn phía trên của chiếc giường tầng kê bên trái cửa sổ, cười và nói: "Chỗ của mình đây rồi." Tầng dưới chính là giường của Diệp Hinh. Diệp Hinh vốn không có tính cả tin, nhưng cô vẫn thấy lời nói của sảnh nữ áo trắng này có phần rờn rợn. Hinh cảm thấy hơi gai người bèn hỏi: 16 năm có 12 người chết, gần như mỗi năm chết một người. Nếu là 16 năm chết 16 người thật thì mới là đáng sợ chứ." Cô gái quay người lại, khuôn mặt dài ít ra được dải nắng nên hơi nhợt nhạt, cặp môi mỏng cùng đôi mắt nhỏ và dài hơi chảy xuôi xuống dưới. Cô nói rành rọt: "Ai bảo không phải là mỗi năm một người. Có 4 năm yên ổn là bởi vì nhà trường cũng thấy nghi hoặc nên đã 4 lần cho đóng cửa phòng này để điều tra cho rõ ngọn ngành, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Nhưng trong 4 năm ấy, các phòng khác cũng vẫn xảy ra các vụ nữ sinh nhảy lầu. Xem chừng đề phòng cũng không lại được. Mấy thế hệ lãnh đạo trường đều sợ sẽ bị chỉ trích là mê tín nếu cứ cho đóng cửa phòng, cho nên họ đành phải cho mở lại phòng 405. Và chẳng sai tí nào cả. 4 năm trước là lần cuối cùng đóng cửa. Sau khi mở cửa trở lại 3 năm thì mỗi năm lại có một nữ sinh từ phòng này nhảy lầu bỏ mạng." Diệp Hinh thoạt đầu im lặng, sau lại thấy cô gái nọ nói năng đâu ra đấy và không có vẻ gì là vu vơ vô căn cứ. Hinh tặc lưỡi hỏi đường chút châm biếm: "Ủa, nói vậy tức là trong 6 người chúng ta ở gian phòng này nhất định sẽ có một người nhảy lầu chết vào ngày 16 tháng 6 sang năm sao? Thế thì mọi người nên viết sẵn di chúc đi, chứ biết sẽ đến lượt ai đây." U hồn sảnh nữ nhận ra ý châm biếm trong lời nói của Hinh, bèn nói lạnh tanh: "Điều này thì chưa hẳn đã là ý kiến dở đâu, nhưng tôi dám nói chắc rằng phải có một người trong số chúng ta chết vào ngày 16 tháng 6 sang năm." Một tiếng choang khá to vang lên. Thì ra là cái chậu rửa mặt bằng sắt trắng men bị rơi xuống đất. Đứng bên cạnh nó là một cô gái vóc người nhỏ nhắn. Đó là Tần Lôi Lôi, cô bạn cùng phòng mà Diệp Hinh mới quen. Lôi Lôi vừa tắm gội và từ buồng tắm quay trở về phòng. Cô giật bắn mình khi nghe thấy câu nói chắc nịch của sảnh nữ. Sảnh nữ bật cười khì khì, rảo bước đi đến nhặt hộ Lôi Lôi cái chậu men. Đã thành công rồi, mình đã dọa được một người. Mình là Âu Dương Sảnh, cứ gọi mình là Sảnh cũng được. Diệp Hinh nghĩ thầm: đúng quả là phù hợp. Nếu là có anh bạn trai tên là Ninh Thái Thần nữa thì lại càng giống như câu chuyện cổ tích. Hinh định cười xong lại cảm thấy bất lịch sự, nhưng cô vẫn không kìm được hai mép cứ động đậy. Nhưng Sảnh vẫn nhận ra điều này. Để mình đoán xem nào. Chắc chắn cậu là Diệp Hinh. Dường như sảnh không nghĩ ngợi gì, đôi mắt cô nhìn xoáy vào Hinh, khiến Hinh có phần bối rối, đành nhìn ra chỗ khác và hỏi: sao cậu biết? Sảnh không giấu được vẻ đắc ý, cười và nói: đầu tiên là danh sách sinh viên trong phòng có thể tra ở phòng tiếp nhận sinh viên mới, cho nên đại danh của Diệp Hinh phải ở đó. Mình chưa hề gặp Diệp Hinh, nhưng mình đã nghe nói Hinh là cán bộ học sinh ưu tú, là nòng cốt văn nghệ nổi tiếng của tỉnh, và vì trải qua tập huấn diễn giảng lại có phong độ chững chạc, đã nhiều lần hướng dẫn chương trình các hoạt động văn nghệ cấp tỉnh. Hôm nay mình thấy cậu nói chuyện bằng tiếng Ngô Nông nhuyễn với mấy bạn từ Giang Nam tới, rồi lại nói chuyện tiếng phổ thông rất chuẩn. Cậu thì ăn mặc giản dị, là kiên quyết không tin chuyện ma quỷ mà mình nói. Cậu rất có chất làm cán bộ học sinh đó, rất khớp với sự hình dung của mình về Diệp Hinh. Nhưng ngoài ra thì trong cậu còn có khuôn mặt sáng và đẹp. Nếu nói là tên sao người vậy thì mình đoán là phải trúng luôn chứ gì. Diệp Hinh đang ngán vì sảnh ghép cô vào diện cán bộ học sinh, nhưng sau khi nghe câu cuối cùng thì cô vừa ưng ý lại vừa ngượng nghịu, tan biến ác cảm với sảnh. Cô mỉm cười: mình đúng là Diệp Hinh. Khá thật, mình không coi cậu là Âu Dương Sảnh nữa đâu, mà phải là một quái nhân. Sảnh cũng cười vui: đừng có tâng mình lên như vậy chứ, chẳng qua chỉ là kết quả gian khổ nghiên cứu Agatha đó thôi. Agatha là ai? Lôi Lôi đứng cạnh bên hỏi. À, Agatha Christie là nữ văn sĩ Anh nổi tiếng về viết truyện trinh thám. Sảnh trả lời: mình có toàn tập của bà ấy bằng tiếng Anh, các cậu hãy chịu khó mà dùi mài đi. Nó chẳng những làm cho sinh hoạt ngoài giờ của những con mọt sách như tụi mình thêm đa dạng, mà còn có thể giúp cho nghề bác sĩ của chúng ta sau này nữa đó. Các cậu phải nên nhớ một điều: bác sĩ khám bệnh và việc trinh sát phá án đều chung mục đích, đều cần vận dụng logic cả. Lôi Lôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô thận trọng hỏi: nhưng cậu vừa nói cái ngày 16 tháng 6 gì đó, liệu có thật không? Sao cậu nói mà như là tận mắt nhìn thấy vậy? À, mẹ mình là học sinh cũ của trường này mà, và là bác sĩ ở bệnh viện số 2 trực thuộc trường ta. Bà thì thuộc hết các loại sự tích ở đây. Về cái vụ án mua sát 405, mình đã phải moi dần từng mẩu chuyện từ mẹ của mình đó. Diệp Hinh thầm kinh hãi: ồ chứ bác ấy biết cậu được xếp vào ở đây mà không lo lắng gì cả. Sảnh cười ranh mảnh: ồ, các cậu đừng có kể lại cho ai nghe nhé. Đúng là mẹ sợ mình bị xếp vào căn phòng 405. Hôm qua đưa mình đến trường, nhìn thấy phòng mình là 403, mẹ mình mới yên tâm ra về. Mẹ mình vừa đi xong, mình vội đến đổi chỗ ngay cho Dương Yến, vốn được xếp vào ở phòng này đó. Mình vừa kể xong câu chuyện, Yến nghe sợ quá nên đồng ý đổi phòng ngay. Lôi Lôi kêu lên: như vậy thì liệu ai có thể đổi phòng cho mình không? Mình cũng muốn rời khỏi phòng 405 này. Diệp Hinh lại nhìn Âu Dương Sảnh bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc. Sảnh cười tỉnh bơ: ê, cô em Lôi Lôi này thì hãy chấp nhận đi, cô phải nên bạo dạn hơn mới phải chứ. Đó là chỉ là chuyện người ta kháo nhau, là vụ án chưa có lời giải, cho nên mình mới bằng mọi cách để được ở vào phòng này. Nói là để bắt ma hay để phá án nghe cũng được. Nếu có thể làm rõ sự thật thì lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến đâu thì cũng sẽ được thỏa mãn thôi. Như thế không hay hơn ạ? Lôi Lôi nói: thôi, tớ chẳng cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ gì cả. Tớ nhát gan lắm nên chỉ muốn lẩn tránh thôi. Trừ phi cậu phải cho tớ biết những lời cậu vừa nói hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Ồ, được, được thôi. Tớ dọa cậu cho vui đó mà. Thực ra thì các chuyện ma trong trường ta thì nhiều nhiều vô số kể. Để tối mai tớ sẽ lần lượt kể cho các cậu nghe. Sảnh đã nhìn thấy ánh mắt của Diệp Hinh, cô cười và nói tiếp: Còn cậu, chắc cậu đang nghĩ rằng hình như là Âu Dương Sảnh này mắc bệnh tâm thần phải không? Tớ xin nói rõ luôn nhé, từ bé thì tớ đã rất mê các chuyện thần thánh ma quỷ. Cậu nhìn tớ trông như thế này, liệu có nói lên vài điều gì đó không? Diệp Hinh mạnh dạn quan sát Sảnh thật kỹ một lượt, mỉm cười. Cậu trông như thế nào ạ? Lông mày thanh mảnh nha, đôi mắt dài, cái mũi thon thon, cái miệng nho nhỏ, rất xinh đó chứ. Sảnh nói, ê, cậu vợ vịt gì thế? Tớ luôn cảm thấy mình rất phù hợp để sắm vai u hồn Sảnh nữ. Cũng là tại mẹ tớ cả thôi. Khi bà đang mang thai tớ là thời kỳ cách mạng văn hóa đang rất dữ dội. Mẹ tớ thì thường bị đi động viên để xem đấu tố, và đã tận mắt chứng kiến những người phải chết đứng vì đấu tố. Cho nên có lẽ tớ bị ma ám từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Chà, càng nói càng thấy ly kỳ quá ha. Người vừa nói là một cô gái dong dỏng cao, tay ôm chăn màn, miệng hơi mỉm cười bước vào phòng. Sảnh hơi kinh ngạc. Ồ, chú Mẫn, cậu được xếp vào phòng 403 kia mà. Chú Mẫn được chỉ định làm lớp trưởng tạm thời. Sáng nay Diệp Hinh đã nghe Lôi Lôi nhắc đến. Mẫn là nhân vật nòng cốt của học sinh cấp 3 thành phố Giang Kinh, đã nhiều lần được có mặt trong buổi lễ long trọng của các lãnh đạo thành phố. Cha của Mẫn từng được sang Đức tu nghiệp mấy năm, hiện đang là chủ nhiệm khoa tim mạch của phân viện 1 trực thuộc bệnh viện số 2 Giang Kinh. Đúng rồi, tớ được xếp vào phòng 403 cũng vì nghe nói về chuyện ma mà vụ án mua xác 405 này, nên tớ đã xin với thầy giáo phụ đạo cho đổi sang phòng này. Tớ thì tớ muốn xóa bỏ cái chuyện mê tín này. Nếu mà nói tớ không sợ tí gì thì cũng không đúng, nhưng đảng ủy trường và các thầy ở phòng quản lý sinh viên đều rất ủng hộ, cũng vì tớ là cán bộ học sinh mà. Chu Mẫn đặt đám chăn màn lên giường còn bỏ không, sau đó bỗng ngoái lại nhìn Diệp Hinh rồi nói tiếp. Cậu là Diệp Hinh chứ gì? Thầy giáo phụ đạo, thầy Lý bảo tớ chọn một bí thư chi đoàn. Tớ biết cậu và Phương Trọng Triết đều là cán bộ học sinh trung học ưu tú cấp thành phố, cấp tỉnh. Nhưng thật ra thì vì tớ rất cần một người có thể thuận tiện công tác ở chỗ các bạn nam, nên bước đầu định để cậu Triết làm bí thư chi đoàn. Mong cậu đừng nghĩ ngợi gì hết nha. Đúng là Diệp Hinh hơi có phần không thoải mái, nhưng thấy chú Mẫn nói không phải là không có lý, và thấy Mẫn rất thẳng thắn cũng là hiếm có, nên Hinh cười nói, đâu có sao đâu, mình nghe nói là ở đại học y bài vở rất là nặng, mình đang lo là sẽ không kham nổi đây nè, có thêm chút thời gian để học tập thì cũng tốt thôi mà. Chu Mẫn đang định nói, dù không làm cán bộ nữa thì cũng không được từ chối các công tác của lớp đâu đấy nha. Nhưng nhìn thấy Sảnh đang đứng đó lạnh lùng quan sát, nên cô kìm lại. Sau khi Mẫn đi ra ngoài, Sảnh nhăn mặt lè lưỡi. Lôi Lôi đang kinh hãi, nhưng từ sau lúc Mẫn vào, Lôi Lôi gần như đã bình thản trở lại. Cô mỉm cười. Sảnh thiệt là, tại sao vừa gặp lớp trưởng của chúng ta cậu lại cứ sợ như là chuột nhìn thấy mèo thế? Sảnh trả lời, tớ có sợ cậu ấy đâu, nhưng trong các câu chuyện ma thì lũ cô hồn quỷ đói đều rất sợ các đạo sĩ bày trò phù phép. Số phận của tớ là bị đạo sĩ Chu Mẫn trấn lại rồi. Chúng tớ thiệt ra là bạn học cùng lớp khi học ở trường trung học trực thuộc bệnh viện Giang Kinh. Tớ từng bị Chu Mẫn chỉnh cho không biết bao nhiêu lần, nào ngờ khi lên đại học âm hồn cậu ấy cũng vẫn chẳng chịu tan cho. Diệp Hinh mỉm cười. Ủa, cậu nói thế thì rốt cuộc cậu là Sảnh hay cậu ấy là âm hồn? Sảnh nghiêm chỉnh nói, thì có gì khác nhau đâu nè. Cậu, tớ và cậu ấy chẳng qua chỉ là hạt bụi nhẹ tên giữa trời đất này, hễ gió thổi là tan biến luôn.